Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm Chuyện Tâm Lý Xã Hội Rất Hay của tác giả Bà Phương Lan, Nợ Tình Không Trả. Chúng ta cùng theo dõi xem cái nhân vật trọng trí của chúng ta với cái âm mưu của mình thì liệu có được thành công trọn vẹn hay không, khi mà cái tình cảm gia đình, cái sự cảm phục, cái tính cách của người anh của mình là Trọng Nhân nó đã thể hiện ra rồi, thì những cái âm mưu có khi là nó bị thay đổi, và chúng ta sẽ theo dõi ngay sau đây cùng với Đình Duy. Trọng Trí ra về mà không để ý đến Sáu Lai. Dẫu có nể sợ chàng thì Sáu Lai cũng thấy có tiền nhiều là hơn hết. Hắn chờ nghe tiếng xe chạy xa mới bảo Trọng Nhân: "Anh có biết cậu hai tôi là ai không?" Trọng Nhân vụt quay lại nhìn Sáu Lai. Chàng đã nhìn tên này là một tên người Lai và cũng nghĩ hắn là một tên anh chị làm tay sai cho một tên dân cậu lưu manh. Hôm nay tự nhiên nghe hắn hỏi như thế, chàng ngạc nhiên nhìn hắn: "Làm sao ta biết được?" Một kẻ cố tình giấu mặt. Sáu Lai nói: "Nếu cậu chịu cho tôi một số tiền, thì khi có tiền ở trong tay, tôi sẽ cho cậu biết." Cũng may việc trang trí vẫn tiến hành đám cưới Bạch Cúc, chỉ có Bảy Hồ biết, còn Sáu Lai không biết gì. Trọng Nhân nghe Sáu Lai muốn bắn đứng chủ thì mừng thầm. Chàng giấu nét mừng, bảo hắn: "Ta sẵn sàng, và hứa sẽ làm theo sự đòi hỏi của ngươi. Ta chỉ cần biết ngươi có dám thả cho ta về không." Sáu Lai suy nghĩ, hắn chỉ cần một số tiền để cho Trọng Nhân biết Trọng Trí là em khác mẹ của chàng, chứ vợ con hắn còn ở với mẹ Trọng Trí thì làm sao hắn dám tha Trọng Nhân khi Trọng Trí chưa bật đèn xanh cơ chứ. Do đó hắn ngần ngại, rồi đành trả lời xuôi: "Việc tha anh về thì cậu hai tôi cũng sẽ tha, nhưng nếu công chuyện của cậu mà chưa hoàn thành thì việc để anh về sẽ phá hoại hết sự tính toán của cậu, và sự thiệt hại thì có tôi trong đó." Trọng Nhân hứa: "Nếu anh tha tôi về, tôi hứa sẽ chu toàn cho cả cậu hai của anh." Sáu Lai nói: "Tôi chỉ tin và giúp anh khi nắm chắc số tiền trong tay." Trọng Nhân nghĩ, mình có viết giấy cho nó rút tiền thì mình cũng phải chờ hắn lãnh ra, vậy thì mình chờ xem lời hứa của chủ hắn ra sao rồi mình mua hắn cũng chưa muộn. Chàng nghĩ rồi cười bảo Sáu Lai: "Cậu hai cũng hẹn tôi trong vòng 3 ngày nữa sẽ gặp lại, vậy tôi chờ gặp cậu ấy đã." Sáu Lai nhìn Trọng Nhân chân chân: "Tại sao anh hào phóng với cậu hai khi anh còn ở trong tay cậu ấy? Còn tôi sẽ cho anh biết đầu mối chuyện này để anh đối phó mà anh lại không chịu." Trọng Nhân cười lớn: "Đối phó với chủ anh thì có khó gì chứ? Có điều tôi không hiểu sao tôi không có ý muốn để cậu ấy bị hại, cho nên tôi chưa ra tay đối phó nó thôi." Sáu Lai nghĩ đến ngọn cước của Trọng Nhân đã đáng ngã Trọng Trí không khó, thì hắn cười: "Anh có lý và cậu hai của tôi cũng có lý. Để rồi xem anh có cần tôi lo giùm anh một vài việc hay không." Nói xong Sáu Lai lui ra. Hắn đang tìm cơ hội moi tiền của Trọng Nhân mà không hại gì cho Trọng Trí, nhưng khi hắn đi rồi, một nỗi thắc mắc ám ảnh Trọng Nhân. Nghe tên Sáu Lai này nói thì hình như ta quen biết với chủ hắn. Có lẽ thế. Làm sao ta lại phải lột được cái mặt nạ đen che mắt kia ra, ta mới hết thắc mắc được. Trời đã tối, Trọng Nhân cô đơn ngồi tính ngón tay. Chàng có ghi ngày bị bắt cóc nên chàng biết chỉ còn 3 ngày nữa, nếu chàng không hoãn ngày cưới thì tối thứ bảy này là Bạch Cúc đã là vợ của chàng. Phải chi Trọng Nhân đọc được ý nghĩ của Trọng Trí, hay là chàng đã được biết Trọng Trí là ai, thì chàng đã đọc được luôn cả ý đồ của kẻ mang gương mặt của mình, và nếu vậy chàng có thể phát điên lên được. Có lẽ chàng dư lòng rộng lượng để tha cho đứa em khác mẹ về vấn đề tiền bạc, nhưng chàng không thể đừng đau khổ khi bị kẻ khác đoạt tình. Ngay sáng hôm sau, khi đã gửi trước một số tiền về cho mẹ xong, Trọng Trí đến nhà Bạch Cúc đón nàng. Vì sắp đến ngày cưới nên nhà Bạch Cúc có mấy cô dì chú bác từ dưới tỉnh lên ăn cưới và đưa dâu. Xe của chàng mới ngừng trong sân, thằng Công đã chạy ra đón. Và Mách: "Cậu Trọng Nhân, hôm nay có dì Năm Phát và hai cô con gái lên ăn cưới, lại có cậu Ba Huy cùng con trai là anh Hỷ lên đó cậu." Trọng Nhân: "Rõ ràng ai cũng lầm chàng, chỉ vì họ chưa thấy hai người một lúc mà họ lầm chàng là phải, và Bạch Cúc kia đã là một chứng nhân đầy tin cậy nhất thì còn gì phải ngại ngùng." Trọng Trí thấy Bạch Cúc chạy ra đón mình, chàng nhìn vào cửa thấy một bà sồn sồn và hai cô gái đứng đó, chàng bảo Bạch Cúc: "Dì Năm Phát và hai em cũng lên ăn cưới mình hả? Vậy là em có phù dâu trẻ đẹp rồi đó." Bạch Cúc cười: "Phù dâu thì thiếu gì, em đang tính mời Tuyết và Nhạn là hai cô bạn xinh đẹp của em phù dâu đấy." Hai người vừa nói chuyện vừa vào nhà, chàng thấy một người đàn ông cỡ 40 tuổi và đứa con trai tuổi chưa quá 15 thì đến bắt tay ông ta mà chào hỏi. Cậu ba, đây là em Hỷ phải không? Lớn bộn rồi. Được cậu và em lên dự đám cưới của tụi con mừng lắm. Bà Huy được Trọng Chí vồn vã, mặn nồng mời mọc thì vui lắm. Ông ta cười ha hả ôm vai chàng. Nhân, cháu vui vẻ như vậy mới là chú rể chứ. Trước kia cậu cứ nói cháu khó tính vì hồi đó cháu nghiêm nghị quá. Bạch Cúc cười vui. Trầm Nhân đáng yêu hơn trước nhiều cậu hả? Anh dễ tính và vui vẻ nhẹ nhàng với cả mọi người. Hồi trước anh nghiêm quá cậu ha. Dĩ năm đầy hai đứa con gái đến chàng. Đây là hai em Dung và Hạnh. Ra chào anh con. Trọng Chí cười và vỗ vai Bạch Cúc. Anh đến đón em đi mua vài món nữ trang kỷ niệm. Em cho hai em Dung Hạnh thay đồ đi luôn cho vui nha. À, cho thằng Công theo coi xe nữa, vì thằng Sơn Hùng hôm nay mắc ở nhà lo trang trí đám cưới. Thím Năm mừng vui. Đi, hai con vào thay áo, đi theo anh chị đi. Anh hai cho đi chơi, sướng nha. Bạch Cúc dắt hai em vào phòng. Trọng Chí ngồi xuống nói chuyện với cậu Ba Huy. Thím Năm theo Bạch Cúc vào sửa soạn cho hai cô con gái. Sợ mình nói hớ hênh lỡ miệng nên Trọng Chí ngồi nghe Ba Huy kể chuyện làm ăn dưới vườn với vẻ chờ đợi. Ba Huy than thở, ở nhà quê mất mùa và hoa trái năm nay bán ra không đủ đóng thuế. Khi Bạch Cúc và hai cô em ra xe, Trọng Chí mới có cớ để thoái lui. Trọng Chí đến chỗ ban nữ trang, nơi mà chàng đã mua một đôi xuyến để đem về cho mẹ. Nhà hàng quen mặt chạy ra vồn và đón chàng. Hôm nay cậu hai muốn mua gì? Trọng Chí cùng ba cô đi thẳng đến tủ hàng và trả lời. Tôi lựa vài món nữ trang cho nhà tôi và mấy em đây. Bạch Cúc nghe má mình nóng bừng e thẹn, Trọng Chí ghé tai nàng mỉm cười. Trước sau gì em cũng là bà xã của anh mà, tại sao lại thẹn? Kìa, hai em thích cái vòng nào thì chỉ cho chị em. Anh mua cho hai chị em làm kỷ niệm để nhớ mãi anh chị nha. Bạch Cúc lựa chọn một cái vòng chạm rồng rất đẹp và hỏi hai cô em. Đây là mua làm lưu niệm, hai em mua thứ giống chị nhé. Dung và Hạnh sung sướng ra mặt. Dạ, anh chị cho em món nào cũng được. Trọng Chí trả tiền ba cái vòng, lại dẫn họ đi một vòng chợ ăn uống vui vẻ thỏa mãn rồi mới đưa họ về. Chàng lưu luyến chơi tay Bạch Cúc trong khi hai cô em gái cười giòn giã chạy vào nhà khoe lung tung. Anh chị mua cho tụi con nè. Bạch Cúc phải dứt tay người yêu. Em đi vào đây. Mai anh đến tính với mẹ em. Giờ khắc đón dâu, mẹ em kỹ lắm đó. Anh đừng quên nha. Trọng Chí ngần ngại. Thì em và mẹ cứ lo cho thằng Công, đến nhắc cho anh biết. Chứ mẹ thì đã không thể đi đón dâu được rồi, còn anh có biết coi ngày giờ gì đâu. Em nhờ mẹ lo hết đi. Bạch Cúc nũng nịu. Mai em muốn tự đến thăm anh, việc gì phải nhờ thằng Công, em đi xe của em mà, anh khỏi đưa về. Trọng Chí nói xuôi, tùy em cũng nên xem ngày cuối đi, xem tụi nó trang trí có vừa mắt không. Bạch Cúc bảo rồi Trọng Chí lại mang vẻ phân vân thắc mắc về đến tận nhà. Chàng khóa cửa phòng, tắm mát xong ra giường nằm suy nghĩ lung tung. Còn có ngày mai thôi, ngày mốt đó là ngày cưới, làm sao mình gặp Trọng Nhân để nói cho anh ấy biết là mình sắp cưới Bạch Cúc. Ngày lúc ấy, con Mai gõ cửa phòng. Trọng Chí mở cửa thì nó báo. Thưa cậu, cô Tám Sang và cậu Chín cửa từ Long An lên ăn cưới. Bà bảo mời cậu sang phòng bà. Trọng Chí hồi hộp khi phải đối mặt với đám họ hàng của Trọng Nhân. Chàng bảo con Mai có ý chờ tối trời hơn nữa để sang phòng mẹ, cho họ không nhận ra sự khác lạ nào của chàng dưới ánh đèn. Mày nói với bà là cậu đang tắm và cậu sẽ qua ngay. Con Mai lui rồi, Trọng Chí cầm tấm hình của Trọng Nhân chụp với cha mà ngắm. Chàng đem tấm hình ra trước tủ gương mà ngắm theo, sửa soạn vẻ mặt của mình sao cho thư thái và chải tóc sao cho giống với Trọng Nhân. 10 phút sau, chàng mặc bộ pyjama sọc xanh, có ướp hương thơm quen thuộc của Trọng Nhân mà sang phòng bà Trọng Nghĩa. Một bà cỡ 60 tuổi và một ông có vẻ còn trẻ hơn bà 5 tuổi ngồi trên hai chiếc ghế dựa. Trong phòng bà Trọng Nghĩa chợt đứng lên khi thấy chàng đẩy cửa vào, chứng tỏ Trọng Nhân được họ hàng kính nể thế nào. Trọng Chí lên tiếng trước. Thưa cô Tám, thưa cậu Chín, đang mắc tắm nên con xin lỗi đã để cô với cậu phải chờ. Cô Tám Sang đến nắm cánh tay chàng và nhìn tận mặt chàng kêu rằng, mẹ ơi, lúc này nó hơi ngâm đen lên giống cha nó quá trời, y hệt hồi ông ấy mới đi Lào về vậy đó. Và bà giơ cái khăn sọc đỏ trong giỏ sách lên mà bảo Trọng Chí, ngày đó ông cho tao cái khăn này làm quà, tao xài suốt bao năm, bền thiệt là bền á. Trọng Chí cười bật thiệp, thưa cô, thứ này dệt bằng tơ tằm nên bền lắm. Cậu Chín của giơ tay ra nói, còn cậu thì được cái đồng hồ đây, đeo lâu rồi mà tốt hết sức cả, chạy chính xác, chưa hề sai giờ. Trọng Chí tiến đến hôn lên trán bà Trọng Nghĩa và nói, cha của con chỉ lưu lại tiếng khen, mẹ con vẫn còn thương tiếc ông lắm. Bà Trọng Nghĩa chấm nước mắt, chắc là suốt đời tôi sẽ không quên được ân tình của ông ấy. Cô Tám Sang cười phá, không khí trầm buồn vì nhớ đến người đã khuất. Cô cầm tay bà chị, ai cũng phải có ngày mất đi, thế gian này chỉ là cõi tạm thôi mà chị, Ông ấy đã yên phận, mình có buồn thì để bụng thôi, chị cứ buồn sẽ có hại đó. Bà Trọng Nghĩa thở dài, ai, sống như tôi bây giờ, mắt chẳng thấy đường, càng ngày ở trong cái phòng này có khác nào sống trong ruột nấm mồ đâu. Cậu Chín của hỏi Trọng Chí, cháu Nhân này, sao cháu không dẹp công việc lại, đang đưa mẹ cháu đi ngoại quốc trợ mắt cho bà ấy. Bây giờ nhà nước cho đi du lịch thoải mái mà. Trọng Chí đáp lại, dạ con đang thu xếp mọi việc để có thời gian đưa mẹ con đi trợ mắt đó chứ. Bà Trọng Nghĩa vội nói, tại có cô ở đây, nếu tôi tủi lòng không còn được sáng suốt như cô, chứ tôi đã ăn phận lâu rồi, phiền thời giờ của cháu tôi cũng không muốn đâu. Trọng Chí ngồi sát bên bà, ôm lấy vai bà và nói, mẹ đừng buồn nữa, chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi mới là biết sống đó mẹ. Cô Chín sang gật đầu, đúng vậy, kẻ chết đã yên phận, bây giờ mình lo cho thân mình đây này chị ơi, vì thân chỉ còn là của con mình nữa, mình buồn quá rồi bệnh hoạn thì nó khổ, mà rồi chết đi thì ai lo cho nó, có phải không chị? Bà Trọng Nghĩa sụt sùi, đúng như cô nói đó, tại tôi nghĩ thương con, sợ nó cô đơn côi cút nên còn muốn sống để tạo dựng gia đình vợ con cho nó đấy. Cậu Chín của cầm tay chàng, để hai bà nổi nhau, cậu cho mình đi nhậu lai dai gì đi. Trọng Chí chưa tính xong cách thức đối phó với Trọng Nhân, vì sau khi cưới Bạch Cúc chàng cần phải về với mẹ ruột ngay, không hiểu khi Trọng Nhân về thì sẽ ra sao. Trọng Chí nghĩ mãi mới tìm được giải pháp song toàn, chàng vội kêu ông cậu. Dạ cháu còn bận kiểm lại xem còn thiếu đứa bạn nào chưa gửi thiệp và mời thêm những ai, hôm nay quá bận chưa lo được vài việc cá nhân của cháu nên cháu xin hẹn cậu Chín để cho khi nào khác. Cậu Chín của hỏi, có đứa nào rảnh có thể đưa cậu đi chơi một chút không vậy? Trọng Chí thấy phiền quá nhưng phải ôn hòa nói, có thằng Sơn Hùng, nhưng giờ này có lẽ nó và chú Ba Phúc đã ngủ rồi. Mấy bữa nay họ lo trang trí khu vườn để mời khách nên họ cũng mệt lắm rồi, để cho họ nghỉ đi cậu. Trọng Chí quyết tránh tối đa việc phải giao thiệp với họ hàng của Trọng Nhân, chẳng làm cho cậu Chín của cột hứng vào phòng lại. Bà Trọng Nghĩa nghe có người vào thì hỏi, Trọng Nhân chưa đi à? Cậu Chín của nói giọng trách móc, nó đi rồi, tôi muốn nhờ nó đưa đi dạo phố nhưng mà nó bỏ đi rồi. Bà Trọng Nghĩa cười, coi bộ cậu giận cháu phải không? Lúc này nhiều công việc lu bu vội vã, nó cũng không đủ thời gian ở bên tôi như ngày xưa đâu. Bà Tám sang cười đớn, ôi giận hơn làm chi ông ơi, con người ta sắp cưới vợ rồi, bận rộn lắm chứ. Ở Thủ Đức, lòng dạ Trọng Nhân cồn cào nung nấu, tự nhiên chàng không còn điều khiển được mình nữa, chàng cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ và suy nghĩ rồi bực tức. Nếu không vì lo cho mẹ đang ở trong tay hắn thì lẽ nào ta chịu một hoàn cảnh kỳ cục như vậy? Hay là ta bảo hắn lấy cho ta một bức thư của Bạch Cúc, ta chỉ cần vài chữ của Bạch Cúc trả lời chịu hay không theo lời trong thư ta đã gửi cho nàng. Tại sao ta không đòi hắn phải như thế? Tại sao hắn có thể gặp được Bạch Cúc và biết rõ gia đình ta? Trọng Nhân bồn chồn nóng nảy lạ lùng, trong khi Trọng Chí cũng đang tìm cách để cởi mở cái nút mà chàng đã thắt trong quãng thời gian giam giữ Trọng Nhân. Lúc chào ông cậu đưa vào phòng nghỉ rồi, Trọng Chí nghĩ mình nên viết cho Trọng Nhân một bức thư hơn là tự đến nói chuyện với Trọng Nhân. Nhưng rồi chàng lo âu nghĩ lại. Làm sao ta tin được lòng tốt tuyệt đối có được trong một người nào lúc này đây? Bút ra gà chết, đã viết thư cho hắn chẳng khác nào trao chứng từ vào tay hắn để hắn có thể liều mình thoát thân về mà xoay chuyển tình thế. Chàng bắt đầu xua đuổi viễn ảnh u tối nếu mình là kẻ bại. Chàng bỏ ý định viết thư và quyết sẽ tạm tránh Trọng Nhân để lo vụ đám cưới xong đã, rồi sẽ gặp Trọng Nhân sau và tìm cách thả anh ta về. Quyết định dứt khoát rồi, Trọng Chí mới yên lòng mà ngủ. Sáng hôm sau, giấc ngủ đầy đủ làm cho Trọng Chí cảm thấy tâm hồn thoải mái, khỏe mạnh. Chàng ra cửa sổ nhìn xuống vườn, chú Ba Phúc và Bài Hồ đang dựng thang treo đèn quanh các ngọn cây cao. Lúc này là mùa khô, trời quang gió nhẹ nên những cái đèn lồng xếp đủ màu được treo cao thấp trên các cành cao đung đưa nhẹ nhẹ, rồi sợi dây điện gắn đèn bóng màu được kéo vòng quanh cái sân rộng sẽ bày tới 20 bàn để tiếp khách. Bạch Cúc đến vào lúc đó, nàng cho xe nếp sát vào thềm mà ngước nhìn lên cửa sổ lầu, thậm chí đưa tay vẫy nàng. Bạch Cúc vội lên phòng chàng, em đón anh đi ăn sáng rồi đến qua nhà hàng Á Đông hẹn chắc lại một lần nữa cho họ đem tiệc đến đúng 19 giờ tối mai. Bạch Cúc đứng ở ngoài phòng chờ Trọng Chí vào phòng tắm. Nàng ngắm căn phòng trang trí giản dị nhưng đẹp, sáng sủa và yên tĩnh. Rồi nàng cầm tấm hình ở nơi bàn ngủ lên ngắm với nụ cười trên môi của Trọng Nhân. Ngắm hình người yêu mà nàng không cảm thấy gì khác lạ, Nàng khép nhẹ cặp mắt, hít mùi hương của dầu thơm trong phòng mà lòng như bị quyến rũ. Trọng Chí trải đầu và thay áo trong phòng tắm rồi mới ra. Chàng tự nhủ phải giữ tư cách làm sao để sau này khi biết ra sự thật thì nàng sẵn sàng tha thứ cho chàng. Bạch Cúc ôm chàng nũng nịu. Anh à, mai em đã là của anh rồi. Trọng Chí hôn nhẹ lên môi nàng. Em nói sai đấy. Em phải nói rằng em là của anh từ ngày chúng ta đính hôn. Nói đến đính hôn, Bạch Cúc nhìn cái nhẫn ở tay mình rồi nhìn sang tay chàng. Ồ, sao anh không đeo nhẫn? Em đã thấy nhiều lần tay anh trống trơn, cứ toan hỏi anh rồi quên đi. Trọng Chí nhận ngay ra sự sơ hở của mình. Từ sau hôm đầu cầm tay bà Trọng Nghĩa có một lần thì chàng cố tránh né không để bà cầm tay mình, cho nên Trọng Chí quên mất cái chuyện đeo nhẫn. Trọng Chí nhớ ra rằng chi tiết này chẳng ai lưu ý, nhưng nó lại lớn đối với Bạch Cúc. Trọng Chí khéo léo giữ vẻ điềm tĩnh và trả lời nàng. Hôm trước anh có cái mụn nhỏ chỗ đeo nhẫn làm ngứa ngáy khó chịu nên bỏ vào ngăn tủ kia. Bạch Cúc tin ngay. Vậy thì hôm nay anh phải đeo lại đi. Trọng Chí chỉ gật nhẹ rồi mở tủ lấy quần áo ra thay. Chàng làm ra vẻ không quan trọng về vụ tạm tháo cây nhẫn, nhưng lòng thầm nghĩ. Chết thật, không biết mình còn có điều gì sơ hở nữa không. Mình quên không lột cây nhẫn ở tay Trọng Nhân ngay từ lúc ban đầu, cũng may mà không ai lưu ý nhìn kỹ mình như Bạch Cúc. Bạch Cúc đã bước ra khỏi phòng, Trọng Chí lại bàn ngủ, biết Bạch Cúc mới ngắm tấm hình trên mặt bàn này nên để lại sai chỗ. Chàng sửa lại với nụ cười nhẹ nhõm. Chờ chàng ra khóa cửa phòng rồi, Bạch Cúc khoác tay chàng xuống sân, nơi các bồn hoa luống cảnh đã được cắt xén kỹ thuật, thêm đèn đeo dây kết cho sân vườn lộng lẫy vô cùng. Trọng Chí ôm vai nàng, để đến tối cho bật đèn lên, xem lại. Nếu chỗ nào còn tối thì thêm đèn, em nhìn tổng quát được chưa? Bạch Cúc cười, một nụ cười mãn nguyện tuyệt đẹp. Tự nhiên Trọng Chí thót tim nghĩ thầm. Nàng quá đẹp, như thế này thì giữa mình và Trọng Nhân sẽ thành kẻ thù mất thôi. Bạch Cúc lộ vẻ ngần ngơ nhìn lại chàng. Anh làm sao vậy? Anh nhìn sững em mà nghĩ gì vậy? Trọng Chí vội cười. Tại em đẹp quá, làm cho anh phải sững sờ. Bạch Cúc kiễng chân hôn lên má chàng. Có mắt này kỳ làm như mới thêm lần đầu vậy sao? Trọng Chí nén cái giật mình. Mình chưa hề gần nàng quá nên hôm nay mới gần gũi nhất đã để cho nàng thấy nhiều cái khác lạ. Và chàng ôm lưng Bạch Cúc ra mở cửa xe. Em để xem lại đây đi. Bạch Cúc cùng lên xe chàng. Trọng Chí hồi hộp ngồi bên Bạch Cúc. Chàng nhận thấy một cảm xúc chưa bao giờ có. Gương mặt hiền hòa tin tưởng của Trọng Nhân lại ám ảnh chàng, và hình ảnh của Trọng Nhân khi ký cho mình những tấm giấy lãnh tiền theo mình đòi hỏi thì lại làm chàng xốn sang. Trọng Chí suy tính, vào lúc này thật là quá chậm, hôn lễ vào ngày mai rồi. Tự nhiên tinh thần chàng bất ổn, chàng mang sắc thái bơ phờ xuống xe cùng Bạch Cúc vào tiệm ăn sáng. Một người bạn quen cũng vào ăn ở tiệm đó chợt lên tiếng. Ồ, Bạch Cúc, qua đây ngồi ăn luôn này. Ngày mai đã là đám cưới mà hôm nay Trọng Nhân còn đưa đi ăn sáng sao, cưng quá ha. Trọng Chí ngơ ngác quay lại, Bạch Cúc kéo tay chàng đến cái bàn có người gọi mình. Một cặp vợ chồng trăng lứa cũng cỡ tuổi chàng và Bạch Cúc, người chồng đứng lên đưa tay bắt Bạch Cúc trước. May mà Bạch Cúc sốt sắng chào mừng. Ôi chào anh chị, sao hôm nay cũng đi ăn sáng ở đây? Trọng Chí vội đưa tay chào người vợ bạn và hai người đàn ông nắm tay nhau mà Trọng Chí chưa biết tên anh ta là gì. Trọng Chí đổ mồ hôi ướt áo, cố giấu vẻ bỡ ngỡ, cười nói đại. Bạch Cúc đòi đi mua sắm thêm vài thứ, thế nào ngày mai cũng mời anh chị đến chung vui với chúng tôi. Vô cùng Bạch Cúc đỡ cho chàng cơn bối rối. Chúng mình ngồi đây ăn luôn với anh chị Vũ Nghi anh à. Trọng Chí tươi tỉnh ngay lên, chàng gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện Vũ Nghi mà hỏi. Lúc này anh Nghi có làm ăn gì thêm không? Bạch Cúc và vợ Vũ Nghi nhìn nhau, rồi Bạch Cúc nói chữa. Anh chị Vũ Nghi đã bán nhà và sang nhận lại phần hồn để chờ đi Úc vào chuyến bay tháng sau mà, anh quên sao? Rồi Bạch Cúc nhìn Vũ Nghi. Lúc này anh ấy lu bu nhiều việc quá, lại còn lo đám cưới nữa nên chẳng nhớ gì ngoài việc của mình đâu anh. Vũ Nghi vẫn nhìn Trọng Chí đăm đăm, sau đó mới trả lời. Tôi cũng đoán như vậy, mới có một tháng chưa gặp lại anh mà tôi nhìn anh lạ quá. Chắc anh đang có chuyện gì lo ra, anh cũng nên hơn trước và hơi sụt cân thì phải. Trọng Chí đang vô cùng hoang mang vì câu hơi lỡ chấn của mình. Chàng làm thinh để Bạch Cúc bào chữa cho sự sơ sót của mình. Khi nghe Vũ Nghi hỏi thì chàng vội nở nụ cười gật đầu. Tôi mới đi Nha Trang về. Đến lượt Bạch Cúc ngạc nhiên nhìn chàng, nàng không hiểu lý do gì mà Trọng Chí phải nói dối, vì thật tình nàng không hề thấy chàng đi Nha Trang. Cũng may người ta đã đem đồ ăn ra. Trọng Chí kéo tô mì lại cầm đũa lên cho có vẻ tự nhiên. Chàng cười và bảo Bạch Cúc, ăn đi em, rồi còn đi, kẻo trễ việc của mình. Nào, mời anh chị. Vậy là giây phút ngỡ ngàng đã qua, nhưng Trọng Chí đang thấy chơi với, nghĩ ngợi lung tung. Thật bực mình, Mới cùng đi với nàng có một lần ra trước mặt bạn bè của trọng nhân mà mình đã bị hố như thế này thì còn những ngày sau thì ra sao? Trọng Chí lo thật. Cái vụ giả mạo này chỉ che đậy được nhất thời, chỉ gây tín nhiệm được với người thân của trọng nhân. Nhưng khi phải tiếp xúc rộng ra ngoài thì làm sao chàng đảm đương nổi vai tuồng vì những công việc chàng không hề biết và chàng cũng không biết người tiếp xúc với mình là ai, bạn thân hay sơ, tên tuổi ra sao. Chàng tự nhủ, mình phải tính lại tất cả thôi, chớ chẳng lẽ mình cứ lúc thúc ở trong nhà hoài không trường mặt ra ngoài hay sao? Còn ông Bảo Toàn nữa, ông nắm hết việc xí nghiệp, biết rõ trình độ của trọng nhân, vậy mà khi phải cùng làm việc với ông ấy, mình không biết việc nào là việc nào thì làm sao mà giữ kín cho khỏi bại lộ cái sự giả mạo của mình. Trọng Chí vừa suy nghĩ vừa cố tình ăn thật chậm để giấu vẻ lúng túng của mình. Vũ Nghi mải nhìn vợ và săn sóc lấy nước uống. Trọng Chí bắt chước cử chỉ của Vũ Nghi mà lấy tách trắng sạch rồi rót nước trà cho Bạch Cúc uống đem. Trọng Chí muốn mau mau ra khỏi nơi đây nên đứng lên bắt tay Vũ Nghi trước. Chào anh chị. Và chàng quay sang nắm tay Bạch Cúc. Chúng ta đi. Bạch Cúc nhìn hai vợ chồng bạn mà gật đầu rồi bước xuống theo chàng ra đến xe. Nàng hỏi, anh đang có chuyện gì lo nghĩ hay sao mà tự nhiên anh thành ra lúng túng buồn cười có vậy? Trọng Chí đã bình tĩnh trở lại. Chàng nói, anh có nhiều công việc lớn phải làm nên mệt trí. Tính sai một ly là đi một dặm, sạt nghiệp như chơi. Chàng đâu có thời giờ nhớ đến chuyện riêng của các bạn, ai ở ai đi. Và lại chúng mình có nhiều bạn, chứ đâu phải chỉ có một mình vợ chồng anh Nghi, hơi đâu mà nhớ. Trọng Chí đưa nàng đi chợ lớn, vào nhà hàng Á Đông, nhắc họ đem tiệc cho đúng giờ. Trọng Chí đặt thêm cho họ 1 triệu đồng, chàng muốn xóa tan chút ngờ vực nào đó vừa mới nhen nhóm ở trong lòng Bạch Cúc. Thật tình mà nói, nếu Trọng Chí có một tâm tính ác độc xấu xa thì chàng chiếm hữu Bạch Cúc mấy hồi và chàng cũng hại trọng nhân không cần thương tiếc. Bởi vì chàng kế vị vai trò của trọng nhân mà lại sẵn tiền của trọng nhân để ưu đãi mọi người, để hào phóng đúng mực đại gia công tử, lại hiếu thảo đúng cách với bà mẹ hàng ngày không sai chạy, và nhất là với cái tên trọng nhân có trọn quyền sử dụng các tài sản này thì chàng có gặp khó khăn cũng dư sức tháo gỡ. Nhưng lòng dạ Trọng Chí đang bị dày vò đau khổ, hoang mang lo lắng đủ thứ và đình lại trước ý tưởng phá hoại. Chỉ vì chàng cảm thấy mình đã yêu Bạch Cúc, yêu thành thật, yêu không muốn xa nàng, và ở Trọng Chí bây giờ cái ý nghĩ không muốn cho nàng thành người coi mình như kẻ thù lại là điều lớn nhất. Trọng Chí chẳng còn lòng dạ nào tìm sung sướng bên cạnh Bạch Cúc nữa. Đã gấp quá rồi, chỉ còn có hôm nay là ngày cho chàng định đoạt mọi việc thôi. Mai là ngày họ hàng đã quy tụ, bạn bè đã đến để lo việc rước dâu, chàng còn làm gì được nữa. Trọng Chí cảm thấy đầu nhức như búa bổ, chàng ôm đầu bảo Bạch Cúc, tự nhiên anh nhức đầu quá, anh muốn về nghỉ em ạ. Bạch Cúc lo âu cuống quýt, vậy thì anh ngồi qua đây để em lái xe đưa anh đến bác sĩ rồi về nhà nghỉ. Trọng Chí vẫn ôm tay lái nhìn thẳng trước mặt, không nên nói như vậy đâu, để anh chạy về cho lẹ. Về đến nhà, Trọng Chí bảo Bạch Cúc, em hôm hết các món này về bên ấy, chỉ có bánh thì kêu con Mai đem vào. Bạch Cúc chợt kêu, em còn quên chưa mua bông hoa tươi, thôi anh lên nghỉ đi, để đây em đi mua bông về lo hết cho. Trọng Chí lên lầu ghé vào phòng bà Trọng Nghĩa, giang tay ôm bà và hôn bà trán bà mà nói, mẹ, con mới đưa Bạch Cúc đi mua cho đủ các món còn thiếu, con hơi nhức đầu, con vào phòng nghỉ đây, mẹ biểu con đi coi chừng, đừng để ai kêu con. Bà Trọng Nghĩa lo âu, con mệt à, ngày mai đã là ngày làm chú rể rồi, con nên đi bác sĩ đi. Trọng Chí nói cho qua, dạ con cũng tính như vậy, con sẽ gặp lại mẹ trước khi đi ngủ mẹ. Trọng Chí về phòng nằm, chàng chờ cho Bạch Cúc lấy xe riêng đi về rồi, chàng vội lấy giấy bút ra viết một bức thư cho trọng nhân. Chàng suy nghĩ rất lâu trong khi viết, có lúc mặt chàng đỏ hoe và nhìn lên tấm hình của trọng nhân chụp với người cha. Dán kín bao thư rồi, Trọng Chí sửa soạn thật kỹ và tỉ mỉ hơn mọi lần, chàng muốn làm sao cho trọng nhân thấy mình phải thật giống anh ta khi so sánh hai người. Chàng nhìn tấm hình ở trước mặt và tự nhiên nhận ra một điểm là hiện tại tóc của trọng nhân lâu chưa được hớt sửa. Trọng Chí đứng vụt dậy nhìn đồng hồ. Mình phải tính việc của mình cho mau mới được, vì tối nay là lúc mình phải chia tay với hắn rồi. Làm sao đem một người tớ hớt tóc theo sửa soạn cho anh ta bây giờ? Việc này phải làm ngay. Chàng bỏ bức thư vào túi và đi ra xe. Đến Thủ Đức, chàng đậu xe ở ngoài đường, nhận 2 tiếng còi cho Bảy Hồ chạy ra, vì chàng đã bảo hắn ở đó với Sáu Lai từ chiều hôm Sáu Lai muốn làm tiền trọng nhân. Hôm nay thì Bảy Hồ đã lo cho trọng nhân ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng lại theo lời của Trọng Chí, cho nên chàng so với Trọng Chí chỉ có phần hơi trắng hơn vì đã ở trong mát mấy tuần. Nghe tiếng gọi xe, mày Hồ chạy ra, chậm chí nói, lên xe mau lên, ta đón một người thợ hớt tóc, rồi mày đưa hắn đi hớt tóc cho chồng nhân, ta chờ dưới hàng, khi nào xong thì dẫn hắn xuống, ta đưa trả hắn về tiệm. Mày Hồ nhìn chàng chân chân, bộ cậu tính đến mai thả hắn à? Chậm chí nói, tao đã hẹn, có lẽ tối thứ bảy tao cho hắn về, bây giờ là tối thứ sáu rồi, mau lên, kẻo mai tao chỉ có thể đến được đây vào lúc 10 giờ khuya mà thôi. Mày Hồ trao mày, tôi không hiểu nổi đâu, mai là ngày cưới của cậu mà. Trọng Chí gật đầu nói lạc hướng, đúng, mai ta làm chú rể và ta muốn trọng nhân phải chấp nhận hôn nhân này để hợp thức có Bạch Cúc là vợ tao. Bạch Hồ tươi cười nhướng mắt lên búng tay, phải đó, cậu anh hùng thật, hai đứa tôi theo làm tớ cho cậu cũng đáng, nhưng cậu này cậu nhớ là hắn cũng... Trọng Chí vỗ vai Bạch Hồ dục, lê ra nhanh lên, tao biết mày nhắc đến một cước hắn tặng tao bữa trước phải không, chẳng sao đâu, mai mới là ngày cuối cùng tao thử tay đôi với hắn. Bài Hồ lên xe, hắn đã biết một tiệm có thợ hớt tóc rất đẹp nên đưa Trọng Chí đến đó. Trọng Chí cùng hắn vào kêu người thợ giỏi nhất ở đó rồi chỉ đầu mình mà nói. Anh nhìn kỹ kiểu tóc này, rồi theo người nhà tôi về hớt cho người em tôi, giống như thế này, nhớ đem theo máy sấy và đủ đồ nghề. Và nhất là phải nhớ kỹ, đừng nói chuyện hay hỏi han gì em tôi. Người thợ hớt tóc hoài nghi nói, anh ấy làm sao mà lại cấm nói chuyện? Trọng Chí trả lời, em tôi bị mất trí nhớ nên dưỡng bệnh ở đây cho yên tĩnh, tránh cái ồn ào náo nhiệt ở thành phố. Nhưng mà phải tránh dừng cho trí não nó làm việc lại, vì nó đã gần hết bệnh. Nếu nó hỏi câu gì cũng chỉ im lặng đừng trả lời nó, để nó khỏi bị xáo trộn trí óc. Chỉ có như vậy thôi, nếu ông làm đúng thì tôi trả công ông gấp 3 lần công. Người thợ hớt tóc gật đầu cười. Được, hãy ông ra xe chờ tôi một phút. Khi người thợ hớt tóc đã lên xe ngồi đàng hoàng rồi, Trọng Chí lấy tiền trả trước cho ông ta, nói. Em tôi giống tôi như tạc vì chúng tôi sinh đôi, cho nên khi gặp nó, ông đừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai nữa là phòng nó dưỡng sức cho người bệnh cho nên không được vào đông quá 3 người. Vậy chỉ có ông và người làm của tôi đây. Lên đó, tôi ngồi dưới hàng quán nhậu ở dưới chờ ông. Xe chạy đến nhà rồi, Trọng Chí chỉ quán Thanh Hoa mà nói. Tôi chờ ông trong bàn kia. Ông nên nhớ tuyệt đối không nói câu nào từ lúc đến lúc đi nha. Bạch Hồ mở cửa xe, dắt người ấy lên đầu. Sáu Lai ngạc nhiên khi thấy người lạ đến. Bạch Hồ nói nhỏ. Anh chờ ngoài cửa phòng cho chắc chắn. Đề phòng trọng nhân liều chạy ra như hôm nọ. Tôi ở sát bên anh ta. Sáu Lai hỏi, nhưng ai đây? Bạch Hồ chỉ xuống dưới. Cậu hai ngồi chờ dưới kia, bảo tôi đưa người này lên hớt tóc cho cậu ba. Hắn ngừng lời, mở cửa đưa người thợ vào rồi theo sau và lên khóa cửa lại. Thấy người lạ, trọng nhân đứng vụt lên. Bạch Hồ nói, tôi đưa thợ hớt tóc đến làm đẹp cho cậu để mai đưa cậu về nhà đây. Nghe đến được đưa về, trọng nhân mừng thầm nên chịu ngồi hớt tóc như một em bé ngoan ngoãn. Chàng hỏi Bạch Hồ, cậu hai đâu? Bạch Hồ nhìn người thợ hớt tóc, chỉ lắc đầu. Người thợ hớt tóc im lặng làm phận sự. Một lát sau, bàn tay thợ khéo đã làm cho trọng nhân trở lại sạch sẽ và còn đẹp hơn nhờ mái tóc có sấy dọn như tóc tài tử điện ảnh. Bạch Hồ ngắm nghía và nghĩ thầm, thế là hắn đẹp trai hơn cậu hai mình rồi, phải nói rõ điểm này cho cậu hai biết mới được. Người thợ hớt tóc đã được trả tiền công trước nên làm xong thì xếp đồ nghề lại và nhìn Bạch Hồ có ý chờ đợi. Bạch Hồ gật đầu, tôi đưa ông về. Trọng nhân vào phòng tắm soi mặt và lấy lược chải tóc. Bạch Hồ ra trả chìa khóa cho Sóng Lai rồi dẫn người thợ xuống quán. Mới thấy Trọng Chí, hắn vội đưa mắt cho chàng và nói, ông thợ này hớt mau và sấy đẹp kinh khủng, coi bộ cậu ba đẹp trai lắm đó. Người thợ được khen thì cười nói đùa, trời sinh tôi ra để làm đẹp cho người mà, anh coi cậu ấy đẹp hơn cậu hai này rồi. Trọng Chí bảo Bạch Hồ, mày kêu nước mời ông ngồi và ngồi chờ ta một chút. Rồi sang bên nhà rón rén lên đầu vì chàng muốn nhìn lén xem thử sau khi hớt tóc thì trọng nhân và mình có còn giống nhau lắm không. Bởi thế chàng không lên phía thang lầu mà lén theo hành lang để nhìn qua cửa sổ. Chàng biết Sáu Lai hắn đang ở trong đó nên chàng dừng lại để nghe xem vị trí của trọng nhân đứng nơi đâu, rồi lấy cái mặt nạ che mắt ở trong túi ra đeo lên. Sáu Lai đứng quay lưng ra phía cửa sổ, trọng nhân mới ở phòng tắm ra, đang cầm lược chải tóc, mớ tóc được sấy ép, co giọn rất đẹp. Cả hai không nhìn ra phía cửa sổ cho nên không thấy Trọng Chí mới đứng đó, và chàng vội thụt đầu lại ngay khi nghe trọng nhân nói. Này Sáu Lai, hôm nay thì anh có thể cho tôi biết cậu hai của anh là ai rồi đó. Trọng Chí trao mày làm thinh để nghe tiếp, mắt liếc xuống dưới quán. Lúc ấy đã xế chiều, Thanh Hoa cùng vài cô em chiêu đãi đang dọn quán. Chàng dương cả mắt long lanh sáng quắc lắng nghe Sáu Lai nói. Cậu hai có hứa sẽ cho cậu về chiều mai rồi, vậy thì cậu cần tìm hiểu làm gì nữa? Trọng nhân nói, Tôi cần biết để tính việc của tôi. Lẽ nào tôi lại ngồi chờ hắn cho về tôi mới được vậy? Trọng Chí lại trao mày, chàng móc túi lấy khăn che mặt rồi đi vòng qua phía cửa. Đúng lúc chàng nghe hai tiếng huỵch huỵch rồi cánh cửa mở ra. Trọng Chí lao ngay tới và kịp chặn Trọng Nhân lại. Trọng Nhân lé mình cung tay đánh ra một đòn ác liệt. Nhưng Trọng Chí vì đã nghe lén được ý muốn thoát thân của Trọng Nhân nên chàng đã đề phòng. Chàng liều mạng tấn sát đòn và khóa tay Trọng Nhân lại mà đẩy vào cửa. Rồi lấy chân đá lái lại, đóng cửa và đưa mắt nhìn Sáu Lai nằm chết giấc trong phòng. Phần lớn là vì chỗ đó quá chật. Và Trọng Chí đã biết trước mà chặn ngay đầu cầu thang, nên Trọng Nhân đành thúc thủ. Chàng bảo Trọng Nhân, tôi đã sắp đặt mọi việc có lợi cho anh, mà không có hại cho tôi. Anh nóng quá làm chi vậy? Trọng Nhân lùi lại giường ngồi xuống, tức giận nói, tôi cho anh biết, tôi đã cố nhìn anh, bây giờ tôi chỉ còn chờ đến chiều mai thôi. Tôi không có thời giờ cứ ngồi chờ anh. Trọng Chí lại liếc Sáu Lai mà cười, đòn Atemi của anh rất mạnh, anh hạ án có một đòn thôi chứ gì. Trọng Nhân trao mày, tại sao anh đến đúng lúc quá vậy? Tại tôi đến tìm anh có việc, cần phải bảo cho anh biết, đừng có nóng ruột mà liều lĩnh phá hoại hết hạnh phúc của anh. Nhất là mẹ anh đang ở trong tay tôi. Trọng Nhân giật mình biến sắc khi nghe nói đến mẹ. Sao? Mẹ tôi ở đâu bây giờ? Anh yên tâm, mẹ anh vẫn bình an sống tại nhà như anh đã biết. Vậy anh muốn gì với tôi hôm nay? Trọng Chí nói, ngày mai anh sẽ nhận được quần áo của anh và anh cần những thứ gì, kể cả cái thứ dầu thơm anh quen dùng vào khoảng 8 giờ tối. Anh sửa soạn sẵn, chờ tôi đón anh và đưa anh về nhà. Trọng Nhân tưởng tai mình nghe lầm. Chàng nhìn Trọng Chí chân chân. Trọng Chí vỗ vai chàng và cười, chúc anh ngủ ngon. Anh cứ sống bình thường như hôm dậy. Chỉ còn khoảng thời gian 24 tiếng nữa thôi. Đừng phá hoại sự sắp xếp của tôi đấy. Sáu Lai đã tỉnh, nhưng còn ngây ngất choáng váng. Hắn ôm đầu ngồi dậy ngơ ngác. Trọng Chí cúi nhìn hắn, gần giọng nói, Sáu Lai, mày tự tìm lấy thầy học võ đó nha. Mày định phản tao, nên người ta trả công cho mày phải không? Sáu Lai vùng đứng lên lao vào Trọng Nhân. Có tấn công thình lình mới thấy tài phản công của Trọng Nhân. Chàng chụp tay hắn lại. Sáu Lai kêu lên một tiếng, tay chàng như cái kìm sắt kẹp chặt lấy cổ tay hắn. Hiểu sức địch thủ qua cái nắm tay ấy, Sáu Lai không dám dở chứng nữa. Hắn quay nhìn Trọng Chí, mặt hắn đen nên thành tím bầm lại. Trọng Chí cười lớn, vỗ vai Trọng Nhân. Bây giờ thì hắn đã là tù của anh. Tôi biết anh không phải kém tài hay là nhát gan rồi, và tôi cũng biết nó đang tức anh lắm. Tôi về báo Bảy Hồ ở đây, đem cơm nước lên cho hai người. Sáng mai anh cho Bảy Hồ về sớm, để nó đem dùng quần áo của anh đến cho anh sửa soạn. Anh tin tôi đi, đừng làm hư việc của tôi đang sắp xếp cho anh. Anh cứ nên nhớ kỹ, mẹ anh và Bạch Cúc, vị hôn thê của anh, hiện đang ở trong tay tôi. Trọng Nhân cười, miễn là anh hiểu tôi có thể thắng thế khi mà tôi đã nắm được một tên bộ hạ của anh. Trọng Chí nhìn Trọng Nhân bằng cặp mắt buồn thăm thẳm. Tôi cũng nói cho anh biết là nếu tôi không có cảm tình với anh thì anh cũng không được đối xử như thế này đâu. Cặp mắt trong mặt nạ đen ngày thường nhìn Trọng Nhân với tia thù hận, giờ này nó mang tia hiền dịu pha vẻ u buồn. Trọng Nhân nghe lòng mình nao núng, chàng đưa tay ra nói, tôi tin chúng ta gặp lại ngày mai. Trọng Chí nắm ngay lấy bàn tay ấy, đây là dịp họ thử sức nhau. Trọng Chí mỉm cười nhắc, tối mai xin nhớ những lời tôi dặn, cả hai đều hiểu không dễ nuốt được nhau. Kẻ có thế thì đã bị thất thế, kẻ thất thế thì đang ở thế thượng phong, ai cũng nghĩ nếu hợp tác là đúng. Trọng Chí đi rồi với tâm trạng còn tính toán thì Trọng Nhân ngồi lại với tâm trí ngờ vực. Là thật, hình như tên này có chút liên hệ gì với mình, nếu không thì bao giờ Sáu Lai lại dùng câu, tôi sẽ cho cậu biết cậu hai tôi là ai. Nghĩ đến Sáu Lai, Trọng Nhân mỉm cười một mình, cho hắn biết một phen cũng phải, kẻo hắn lầm hắn có đủ sức giữ ta ở đây. Lúc đó Trọng Chí đã xuống quán, chàng bảo người thợ hớt tóc, bác ra xe tôi đưa về và bác sửa tóc cho tôi, thật giống kiểu tóc của em tôi coi. Nếu y hệt được thì tôi thưởng thêm gấp 10 lần cho bác. Và chàng bảo Bảy Hồ, Sáu Lai tính phản tội mình, nhưng tao đã kịp phát giác, thật là xấu hổ. Và chàng kể lại Sáu Lai bị Trọng Nhân hạ chết giấc, nhờ chàng lên kịp. Bảy Hồ giở mặt, ai tệ quá. Trọng Chí nói, bây giờ nó thù Trọng Nhân và Trọng Nhân phải coi chừng nó, tao về tiệm hớt tóc nhờ anh này hớt lại đầu tóc đã. Chàng lái xe đưa người tự hớt tóc về và ngồi trong ta hớt giấy kiểu tóc giống Trọng Nhân. Khi xong hết thì đã gần 8 giờ tối, chàng đưa Bảy Hồ về nội thành. Trọng Chí kêu Bảy Hồ lên phòng mình. soạn một bộ đồ cùng với màu bộ đồ chàng mặc ngày mai trong vai chú rể, áo sơ mi, cà vạt và một chai dầu thơm champagne để cả vào một cái vali nhỏ mà bảo bày hộ. Vừa rồi, tao tính để mày lại, coi chừng thằng Sáu Lai, nhưng sợ mai không có thời giờ soạn mấy món này và làm sao cho mày đem đi được. Bài hồ cười, bộ cậu cho anh ta phủ giày à? Thậm chí cúi lấy đôi giày vani đen trong ngăn tủ ra và bảo bài hồ, đúng vậy, mày gói đôi giày này nữa, bỏ luôn vào trong vali đi. Khi đã xong việc quần áo cho trọng nhân, Trọng Chí nói, tao có cái thư này, mày giữ kỹ, khi nào thấy 7 giờ tối thì mày đưa thư cho trọng nhân, vào đó với anh ta, chờ tao đến đón. Bài hồ ngạc nhiên, cậu đang làm chú rể mà sao đi được? Trọng Chí cười, tao sẽ đi vào lúc quan khách bắt đầu ăn và cô dâu đi lo thay áo. Tao sẽ nói với Bạch Cúc là tao đi đón một người thân cần đến dự tiệc cưới. Trọng Chí nói vậy và thầm thú vị. Chàng nói, để đến lúc đó xem, có người nào biết rõ ai là trọng nhân thiệt hay không. Tao sẽ mang theo cái bông hồng đỏ cho phù rể rồi đến Thủ Đức đổi bông hồng trắng của chú rể cho trọng nhân. Lúc đó chắc mày cũng nhận trọng nhân là tao thôi. Vậy là tình cảm tốt đẹp nơi Trọng Chí đã thắng. Chàng dẹp bỏ hết những cám dỗ khiến Trọng Chí phải đắn đo suy nghĩ mấy tuần nay. Bạch Cúc đó, đám cưới đó, bao nhiêu cám dỗ mà ít người có thể vượt qua thì Trọng Chí đã vượt qua. Và từ lúc quyết vượt qua vai trò giả mạo của mình đang đóng thì Trọng Chí thấy tâm hồn thơ thấy, lòng dạ mình nhẹ tênh. Chàng biết là mình đã hành động đúng theo nẻo tránh. Nhưng Trọng Chí không nghĩ đến những bất ngờ có thể xảy ra được, vì trong lúc ấy trọng nhân đang dành cho chàng một lần đón tiếp cuối cùng. Trọng nhân suy tính, mình phải bắt nó trả giá việc nó làm cho mình ngồi bó gối như một đứa trẻ. Nếu nó cho mình về đúng hẹn ngày mai thì mình cũng phải chế phục được nó để cho nó hiểu chỉ vì ném chuột sợ bể đồ mà mình không thể có ý chí quyết định khắc phục nó mà thôi. Bài hồ trở lại Thủ Đức với cái vali nhỏ đựng y phục của trọng nhân. Hắn bước vào phòng thì thấy Sáu Nai đang đánh cờ với trọng nhân. Hắn vỗ vai Sáu Nai rồi cười châm biếm, sao đã hòa rồi cả, tôi tưởng anh vẫn còn phong độ chứ. Sáu Nai lườm hắn, bỏ qua đi, hai cậu sắp đi đến chỗ tốt đẹp thì tại sao mình lại sinh sự chứ. Bài hồ đẩy cái vali xuống góc nhà rồi nằm gối đầu lên đó ngáp dài. Hai người cứ đánh cờ đi, tôi ngủ đây, theo cậu hai suốt một ngày chưa nghỉ phút nào, mệt thế mồ. Trọng nhân đang tính phản công lại kẻ giấu mặt, thấy đêm nay tăng cường thêm bài hồ, chàng thầm thất vọng. Hắn cáo giả thật, có lẽ hắn biết sự sốt ruột nóng lòng của ta hôm nay đã lên cao độ nên nghi ngờ ta tháo cỗi sổ đồng mà đi. Thằng này lại, mà coi bộ nó giỏi tâm lý quá. Việc nó bắt gặp Sáu Nai hơ hỏng bị ta quật ngã đủ hiểu hắn vẫn đề phòng. Từ lúc ấy chàng hết muốn đánh cờ nữa nên bảo Sáu Nai, thôi dẹp đi, ngủ cho sướng mắt một đêm, mai tôi không còn ngủ ở đây đâu. Chàng làm ra vẻ tin lời Trọng Chí lắm. Chính ra là chàng định mượn cớ đánh cờ đang tìm dịp hạ Sáu Nai để trốn ngay trong đêm này. Bây giờ bài hồ đến ở đây đủ tỏ địch thủ của chàng đã nghĩ đến việc đề phòng. Trọng nhân bực tức đi quanh căn phòng như cọp trong củi. Sáu Lai đem ống điếu đến bên bài hồ gợi chuyện, hút một điếu đi, ngủ làm gì vội. Này, cậu hai nói ngày mai cho cha này về thật à? Bài hồ tỏ vẻ khó chịu, cậu ấy có nói đi nó lại bao giờ đâu mà anh phải hỏi như vậy. Sáu Lai nói, tao có ý muốn kiếm ít tiền, nhưng có lẽ tao đã bị cậu hai biết nên cho mày kèm tao. Tao nhờ mày nói ý tao, không hề phản cậu, mày giúp tao được chứ. Trọng nhân nghe hai tên bộ hạ của Trọng Chí nói với nhau thì chàng biết chúng nó tin và trọng chủ của chúng nó lắm. Nhờ vậy chàng yên tâm đi ngủ, bởi vì chàng có ý định rằng khi đã có quần áo ăn mặc chỉnh tề rồi, chàng sẽ hành động để thoát thân. Trọng Chí sai bảy hồ đem quần áo đi Thủ Đức, rồi mới yên tâm nghĩ tiếp chương trình hành động của mình. Căn phòng vắng lặng bữa nay làm cho Trọng Chí cảm thấy cô đơn khi chàng chợt nhớ đến Bạch Cúc mà ngậm ngùi. Bạch Cúc, anh chỉ quen với em bằng ấy ngày là quá rồi. Trọng Chí này không duyên nợ với em, cũng như không duyên nợ với gia đình này. Anh Trọng Nhân là người tốt, anh không có gì phiền trách anh ấy nữa. Lần thứ nhất Trọng Chí mềm yếu ướn lệ. Chàng thấy mình bất hạnh từ nhỏ tới lớn. Không còn Bạch Hồ bên cạnh để mà tâm sự, Trọng Chí xoắn tay đi loanh quanh trong phòng. Chàng quyết định phải đón Trọng Nhân về ngay sáng mai, vậy thôi. Vậy là chương trình bị xáo động hết. Trọng Chí đã dặn bày hồ 7 giờ tối mới đưa thư của mình cho Trọng Nhân và để cho Trọng Nhân thay đồ ra về. Nhưng bây giờ Trọng Chí lo dậy sớm, lo đón Trọng Nhân về trước 7 giờ sáng. Đã tính kỹ vậy rồi Trọng Chí đi ngủ. Chàng ráng quên mọi chuyện mà ngủ. để sáng mai giữ được sức khỏe mới có phong độ, cho Trọng Nhân khỏi coi thường mình. Ở Thủ Đức, Trọng Nhân cũng quyết định chụp thời cơ, nếu mai cậu hai đến thì chàng phải hành động gấp, bắt hắn phải độ mặt, và muốn được như thế chàng phải hạ hai tên hộ vệ đang nằm kia trước khi chủ chúng nó đến. Nhìn qua cửa sổ, Trọng Nhân chỉ thấy bầu trời đen kịt, đồng hồ ở tay chàng chỉ 2 giờ sáng, chàng chưa thể ngủ được, chỉ có tiếng ngáy đều đều của Bảy Hồ và Sáu Lai. Hai tên này tin tưởng là Trọng Nhân đang ngủ, để chờ mai được về nhà thì còn sanh sự làm chi. Trọng Nhân nhìn hai tên bộ hạ ngủ ngon lành, ngáy đều đều như thổi bể thì tức cười lắc đầu. Bọn này tưởng ta ngu đần, thua cậu hai chúng ra nên khỏi cảnh giác. Được lắm. Cây dây tờ chúng dùng trói ta hôm trước hình như còn bò trong ngăn kéo kia. Bây giờ ta chờ gần sáng mới đánh gục chúng, cho chúng đủ ngất đi 10 phút, như Sáu Lai hôm nọ. Rồi trói chúng lại là xong. Giờ đó ta ra đường được rồi, để xem khi hắn đến sẽ nghĩ ra sao. Chàng cẩn thận tiến lại mở ngăn kéo xem cuộn dây còn đó. Chàng ngả lưng nằm xuống, mắt nhìn đồng hồ tay, chỉ mới 3 giờ đêm. Đang thao thức, Trọng Nhân nghe tiếng động. Chàng mở mắt nhìn Sáu Lai mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Trọng Nhân vừa liếc về phía Bảy Hồ, hắn chở mình ngủ nữa. Yên tâm, Trọng Nhân vội vùng dậy bước nhẹ đến cửa phòng tắm, xô cửa hé ra và lách mình vào. Chàng vừa thấy Sáu Lai quay đầu lại thì vội đưa một tay chặt mạnh vào bên cổ Sáu Lai, tay kia đỡ lấy thân hắn. Sáu Lai chỉ lắc đầu một cái là đã mềm nhũn, để Trọng Nhân hạ xuống đất, chàng kéo hắn ngồi dựa vào tường. Xong phần Sáu Lai, Trọng Nhân ra nắm áo Bảy Hồ kéo dậy, giáng một đòn nhanh như chớp đủ để hạ gục hắn như Sáu Lai. Trọng Nhân kéo Bảy Hồ vào phòng tắm, tuy chật chội nhưng chàng cho hai đứa áp lưng vào nhau, trói chằng cả bốn cánh tay chúng vào thân nhau thành một đống. Chỉ đầy chúng dựa vai vào tường là xong, không đủ dây để trói chân của hai đứa cũng chẳng sao. Chàng gai chốt ngoài phòng tắm là tha hồ chắc rồi. Đã thanh thản, Trọng Nhân xoa tay thở nhẹ, nhìn quanh gian phòng bé nhỏ vuông vức có 3 thước vuông, chỉ bằng nửa căn phòng của chàng ở nhà. Vậy mà lúc này chàng cảm thấy nó rộng hơn mọi hôm. Chàng ngả mình nằm xuống giường, mắt nhìn ra cửa sổ đang dạng màu sữa loãng. Lúc ấy xe cộ ở ngoài đường đã chạy dần dần nhưng toàn là tiếng xe lớn. Trọng Nhân nằm nghỉ mệt một chút cho khỏe rồi sẽ tính sau, vì chàng nhớ là hắn hẹn đến chiều tối mới đến đón chàng. Trời sáng rất mau, chỉ trong cỡ 2 phút là ở cửa sổ đã rọi sáng vào phòng. Trọng Nhân ngồi dậy và lúc ấy mới nhìn rõ cái vali nhỏ mà Bảy Hồ gối đầu hay gác tay ngủ lúc tối. Chàng vùng chạy đến xách nó lên. Đúng là vali của mình, sao nó lại ở đây? Bỗng Trọng Nhân run bắn lên. Đồ dùng của ta, sao lại ở tay bọn này? Và chàng biến sắc lo tiếp. Trời ơi, vậy thì mẹ ta đâu? Gia đình ta ra sao rồi? Không lẽ bọn này cũng bắt cóc mẹ ta luôn và lấy hết, cướp hết của nhà ta rồi hay sao? Trọng Nhân vừa nghĩ vừa mở vali vì nó không khóa. Chàng bật chốt xem bên trong. Chàng chợt sừng sốt khi thấy có một bộ quần áo và một đôi giày gói ở trong đó, mà nó lại là đồ dùng của chàng. Cả cái caravat đỏ này nữa, chính cái caravat này chàng mua để mặc lễ phục chú rể. Trọng Nhân kinh ngạc và chợt nhớ lời Trọng Trí đã dặn. Tôi sẽ gửi quần áo đến cho anh thay, và đến giờ tôi mới đến đón anh được, anh ráng chờ tôi. Chàng bước ra cửa phòng, giờ này phòng của Năm Thanh Hoa còn đóng kín. Ngày của nàng là bán hàng khuya, cho nên dọn dẹp xong đóng cửa quán rồi nàng mới đi ngủ, thì đã qua 1 giờ khuya, làm sao mà dậy sớm nổi. Trọng Nhân thấy căn phòng trống vắng, quang cảnh hoang vu, chỉ bước ra hàng ba nhìn xuống. Ngay lúc đó Trọng Trí cho xe quẹo vào cổng tre, Trọng Nhân nhanh chân lùi vào cửa trong. Trọng Trí cẩn thận lấy mặt nạ và khăn che mặt từ trong xe rồi mới bước ra. Trọng Nhân nhìn qua khe cửa, nghe tiếng chân lên thang nhà thì nghĩ mau. Bây giờ mà ta nhào ra lấy xe thì vướng hắn đang lên thang, phải làm sao đây? Hình như cái không khí quá yên lặng làm cho Trọng Trí thấy khác lạ, cho nên lên đến đầu cầu thang thì chàng nắm chặt lấy hai tay vịn mà bước xéo qua. Thật là đúng dịp Trọng Trí mới thấy cánh cửa hé mở thì giơ đạp vào, còn Trọng Nhân thì phóng ra đúng lúc. Chàng vừa tầm tay nắm lấy cổ áo của Trọng Trí mà quật vào phòng. Nhìn thấy căn phòng trống rỗng, Trọng Trí nắm gỡ tay Trọng Nhân vào hỏi. Bỏ chúng nó đâu rồi? Bảy Hồ đâu rồi? Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra đã. Trọng Nhân lại xoắn mạnh tay thêm và rít lên. Mày là ai? Hôm nay tao xem mặt mày là ai? Mẹ tao đâu? Và chàng ngạc nhiên khi thấy Trọng Trí đưa tay gỡ khăn trên mặt và nói. Anh không phải lột. Giờ này tôi cũng cần cho anh thấy tôi. Mẹ anh vẫn sống tại nhà. Cái khăn đen rơi ra, rồi cái mặt nạ che trên mắt ngỡ ra trên tay Trọng Trí, làm cho Trọng Nhân lùi lại một bước sững sờ. Kẻ đứng trước mặt chàng đúng là chàng ở trong tấm gương soi hàng ngày. Trọng Trí đưa tay kéo cửa khóa chốt rồi bảo Trọng Nhân. Không có nhiều thời giờ đâu, anh thay quần áo mau lên, còn hai đứa kia đâu? Trọng Nhân chỉ vào phòng tắm, Trọng Chí vội nhìn vào, hình như chúng còn ngầy ngật nên mắt chớp nhẹ nhẹ, Trọng bật cười quay nhìn Trọng Nhân. Tôi cũng đoán nếu đến tối tôi mới đón anh thì có khi hỏng việc hết, hai thằng này chỉ là đồ ăn hại khi gặp tay anh. Này, thay đồ mau lên, anh phải có mặt ở nhà vào 7 giờ rưỡi, mà bây giờ đã gần 6 rưỡi rồi, lẹ đi. Trọng Nhân cứ ngẩn ra mà nhìn, chưa biết nói gì, Trọng Chí vội hỏi. Chắc thằng Bảy No chưa đưa bức thư của tôi viết cho anh. Bảy Hồ trong phòng tắm nghe thấy, nói lớn. Đây, cái thư đó trong túi tôi đây này, tại cậu bảo tôi đến 7 giờ tối mới được đưa chứ bộ. Cậu hai, và cởi trói cho tụi tôi đi chứ. Trọng Nhân vẫn đứng ở giữa phòng nhìn Trọng Chí mở cửa phòng tắm cho Bảy Hồ và Sáu Lai. Bảy Hồ vội đưa bức thư ra cho Trọng Nhân trước nhất. Đây là cái thư cậu hai đưa biểu đến 7 giờ tối mới đưa cho cậu. Trọng Nhân vội giật lấy thơ mở ra coi, trong lúc Trọng Chí bảo Sáu Lai và Bảy Hồ. Tụi bay thấy chưa? Tao đã dư biết tụi bay không phải là địch thủ của cậu Trọng Nhân. Có bộ hạ như tụi bay thì chỉ gánh rất bài và dễ bị gỡ lịch. Nhờ tao đoán không sai mới cứu được tụi bay đấy. Trọng Nhân đang đọc bức thư trên tay với vẻ mặt đổi thay khi xanh tái, khi cảm động. Anh Trọng Nhân, em là Trọng Chí, em cùng một cha với anh. Em về đây với mục đích xem cuộc sống của anh có bị ngang trái gì sau khi cha mất hay không. Em được biết anh là một giám đốc có quyền uy. Anh lại có trong tay cả tài sản trọn vẹn của cha để lại mà tọa hưởng. Anh cũng có một bà mẹ đang cô đơn buồn khổ, nhưng chắc là sung sướng hơn mẹ con em nhiều. Mà em cho em đem các chứng từ của cha để lại để về tìm mẹ và anh xin chia tài sản cho em, theo như cha có hứa. Nhưng em không đến anh. Em không thích đến xin, vì cuộc cải mà anh đang nắm cũng là của cha em. Em chọn một cách làm phiêu lưu mạo hiểm mà đây cũng là tính cách của em, là bắt cóc anh. Muốn chứng tỏ tư thế bình đẳng ngang nhiên của em trước anh và mẹ của anh. Có thể mọi người coi em là yên hùng cá nhân, là quá coi thường anh khi xử sự như vậy. Nhưng đó là chuyện về sau. Có một điều em không biết trước là anh sắp cưới vợ. Em chỉ biết rõ sau khi đã bắt cóc anh được 3 ngày rồi, cho nên có sự rắc rối. Theo lẽ thì em đã bị cám dỗ vào vòng tội lỗi. Theo lẽ thì hôm nay là ngày em có thể làm chú rể một cách điềm nhiên. Nhưng ngay từ ban đầu, cử chỉ trọng nghĩa khinh tài của anh và lòng tốt của anh bộc lộ một tư cách rất đáng khâm phục. Đó là đối với người dân. Vì em che mặt, anh nào biết em là ai? Huống chi, em đã cho anh biết em là em một cha với anh, thì chắc rằng anh phải thương xót cho cuộc long đong chìm nổi của em. Chính vì vậy mà em suy tính lại. Em thay đổi ý định của em, sớm chấm dứt cái trò chơi mạo hiểm nhiều thú vị nhưng cũng nhiều rắc rối này. Em biết mình không thể sắm trọn vai tuồng nên em đành bỏ cuộc nửa chừng. Thật là như con nít phải không anh? Có lẽ đây là hành động mang tính con nít cuối cùng của em. Bây giờ thì em mời anh thay cho áo để về lẹ lẹ, vì 7:30 là anh đã phải làm chú rể để tiến hành lễ cưới. Khi anh đọc thư này thì họ hàng bạn bè có lẽ đã đang đến đầy nhà và đúng 9 giờ sẽ rước dâu. Mời anh. Ký tên Trọng Chí, con thứ hai của ông Hoàng Trọng Nghĩa. Trọng Nhân đọc xong, buông bức thư, đưa tay ra ôm trầm lấy Trọng Chí. Em của anh. Mắt chàng đỏ hoe và mỉm cười hôn lên trán Trọng Chí. Mẹ anh ra sao khi bà sống không quanh? Trọng Chí trả lời. Bà vẫn có anh bên cạnh, và cả gia đình đều tưởng có anh ở nhà, cho đến ông Bảo Toàn và Bạch Cúc cũng vậy. Trọng Nhân trao mày hoài nghi, thật vậy sao? Nhưng Trọng Chí đã đưa tay chặn lời chàng và cầm bộ quần áo đưa cho chàng. Phải mau lên mới kịp anh à, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Trọng Nhân nhanh chóng thay đồ, khi đã đi giày tề chỉnh, Trọng Chí lấy trong túi áo ra một cái bông hồng đỏ cài lên túi áo mình và cầm cái bông hồng trắng cài lên túi áo cho Trọng Nhân. Mời anh xuống xe, em là phù rể của anh đây. Trọng Nhân đi theo Trọng Chí như trong mơ. Trọng Chí bảo hai tên bộ hạ, chúng mày cứ ở đây, mai đến chỗ hẹn của Bảy Hồ gặp tao. Sáu Lai và Bảy Hồ đứng trên hàng ba nhìn xuống cái xe đen chở hai anh em vừa chạy đi khuất. Sáu Lai hỏi, cậu hai hẹn gặp nơi của mày là nơi nào? Bảy Hồ cười vui, ở quán cà phê đầu Lê Chính Thắng gần nhà cậu Nhân và gần chợ chỗ tao hay đưa con Mai đi. Sáu Lai buồn so, còn tao chắc là bị đuổi về. Bạch Hồ vỗ vai hắn. Không đâu, chia tiền xong cho mày về bê bà xã chứ đuổi đi đâu. Sáu Lai sờ cổ, ai ngờ cái cậu Nhân này cũng là tay ghê gớm thiệt. Ngồi trên xe, Trọng Nhân mới biết nơi mình ở hôm nay là Thủ Đức. Chàng cười bảo Trọng Chí, vậy mà anh cứ tưởng ở xa thành phố lắm. Trọng Chí cười, phải nói xa cho anh ngán ngại chứ, nói gần thì anh cá tháo củi sổ lông mấy hồi. Trọng Nhân cứ ngắm em trong khi Trọng Chí nhìn thằng lái xe. Chàng lấy làm lạ vì sự giống nhau quá mức. Bàn tay của Trọng Chí đặt lên vô lăng y hệt bàn tay của chàng, tức là có chung mẫu khuôn là bàn tay của cha. Trọng Chí biết anh mình đang ngắm mình thì nói, em không khác anh mấy phải không? Trọng Nhân gật đầu. Trọng Chí nói, nhưng anh phải nắm vững vấn đề này mới giấu được tất cả mọi người. Anh không vắng mặt ngày nào, mà sáng nay chính anh ra phi trường đón em về ăn cưới. Trọng Nhân vui mừng. Hay quá, em nghĩ ra việc đón em ở phi trường thật là cao kiến. Trọng Chí lại nói, còn việc lộn 100% là khi nào em đứng bên nhau mới có chỗ so sánh mới thấy. Vậy hiện tại chỉ có khác là anh trắng hơn em. Trọng Nhân gật đầu. Đúng vậy, vì anh ở trong mát hơn 3 tuần rồi. Trọng Chí lại dặn, nhờ em dùng thứ dầu thơm quen thuộc của anh nên mẹ mới lộn. Nhưng hôm đầu mẹ cầm tay em nói sau tay em dính bụi dơ nhám mà không đi rửa đi, làm cho em hết hồn. Do đó khi gần mẹ, nếu mẹ có thấy gì khác thì anh liệu mà trả lời. Trọng Nhân cười vui vẻ. Em đã giữ cho mẹ không bị lo buồn xáo trộn gì về cả tinh thần đến vật chất. Em giỏi thật. Việc này anh sẽ thưởng cho em đích đáng. Chàng muốn hỏi con Bạch Cúc, nhưng chàng kềm lời vì không lẽ tìm hiểu một chuyện mà chàng có thể mang tiếng là ghen tuông. Nhưng đó là điều chàng đang quan tâm suy nghĩ. Không hiểu hắn giữ bình thường được với mẹ ta thì đối với Bạch Cúc, hắn xử ra sao? Trọng Chí như hiểu được ý nghĩ của Trọng Nhân nên chàng ôn tồn kể tiếp. Bằng ấy ngày em ở nhà anh, ở trong phòng anh, em không hề làm xáo trộn gì vì em đang đóng vai anh nên làm tất cả mọi việc cứ để con Mai làm đều đều hàng ngày mà thôi. Trọng Nhân cứ im lặng nghe và tin là Trọng Chí phải từ từ nói hết các việc để cho chàng liệu bề để cư xử. Trọng Chí đang nghĩ đến Bạch Cúc, một hơi thở nghẹn ngào đưa lên từ lồng ngực, tim chàng như bóp lại nhức nhối. Mối tình tuyệt vọng hôm nay hoàn toàn là tuyệt vọng, làm cho ruột gan chàng cồn cao, tay chân tự nhiên như rời rã và một chất cay cay đưa lên khóe mắt. Chàng vẫn nhìn thẳng trước mặt, xe đã sắp tới nhà. Trọng Chí buộc lòng phải nói, còn Bạch Cúc, anh đừng tỏ vẻ gì lạ lẫm để cho nàng biết trong thời gian qua kẻ ở bên nàng không phải là anh. Em không làm gì quá thân hơn tình bạn, nói để anh tin mà giữ ý tứ, kẻo nàng lại bẽ bàng thì mất tự nhiên với anh mà thôi. Bây giờ Trọng Chí đã nói ra nên Trọng Nhân mới nghiêm nghị hỏi để được biết điều muốn biết. Bạch Cúc tưởng chú là tôi à? Như vậy chú đã cư xử như thế nào? Trọng Chí tỏ vẻ thành thật. Về vụ này thì em rất vụng về và khó xử trong vai kịch của mình. Em hết sức tránh những khi động chạm và cư xử thật tế nhị. Bởi vì đã sắp đám cưới, em biết Bạch Cúc là con nhà đàng hoàng nên sợ nàng cự tuyệt, hay là em chưa biết rõ anh gần gũi nàng ra sao, rồi mà em có điều gì kém cách đối với anh là nàng có thể thắc mắc khiến cho em thiếu tự tin thì làm sao em còn ở trong nhà đó được. Trọng Nhân thở ra nhẹ nhẹ, Trọng Chí cũng cảm thấy nhẹ lòng vì giây phút khó nói đã qua. Trọng Chí nhìn đồng hồ tay mà bảo Trọng Nhân, mới 7:15, em phải mua cái đồng hồ này cho giống với anh đấy. Trọng Nhân hỏi, mấy giờ thì xe hoa đến? Việc ấy em lo. Trọng Chí cười, anh còn thời giờ lên phòng sửa soạn lại cho vừa ý và tìm lời giới thiệu em với mẹ trước đi. Đã có gì Tám và cậu Chín lo tiếp khách, em nghĩ phải làm cho mẹ biết rõ sự việc của chúng ta là điều cần thiết hơn hết, còn mọi việc khác đã có em vì em đã chủ động cả tuần nay rồi. Chàng cho xe ngừng trước cổng và hỏi, anh xem trang trí khu vườn đại khách có đẹp không? Trọng Nhân bồi hồi nhìn căn biệt thự của mình ở giữa, ngôi nhà cũng có trải sẵn bóng điện màu như đèn xếp và hoa kết ở quanh vườn. Chàng cảm động gật đầu. Chú đã lo hết tất cả cho anh sẽ nhớ lòng tốt của chú mãi mãi. Trọng Chí mở cửa xe cho Trọng Nhân, xong rồi mình thì lái xe đi đón xe hoa. Mới vào tới cửa, Trọng Nhân đã nghe tiếng mẹ hỏi lớn với giọng lo âu. Cậu Hai về chưa? Cô Tám mà, cô quay Trọng Nhân về chưa? Hôm nay mà nó lại đi đâu sớm quá vậy kìa. Trọng Nhân vội lên tiếng. Mẹ, con đã về đây. Cô Tám sang đã thay quần áo đẹp cho bà và chải tóc bới tóc của bà theo kiểu xòe kính phượng rất đẹp. Trọng Nhân ôm chầm lấy bà với một niềm cảm xúc bồi hồi nức nở như con trẻ. Rất dễ hiểu bởi vì chàng mới xa bà đằng đẵng 20 ngày trời nhớ nhung lo lắng. Bà Trọng Hiến lộ về ngạc nhiên giờ dẫm mặt con và ôm mặt chàng và hỏi, con làm sao vậy? Con đi đâu sớm quá vậy con? Hình như chưa qua đến đông hay sao mà nhà êm quá vậy? Trọng Nhân nói, mới sắp 7:30 thôi mẹ, con phải đi lo một việc cho gia đình thêm vui, cho nên con đi sớm. Bây giờ mẹ lo cho con lên sửa soạn lại, rồi con xuống đón khách đi rước dâu. Bà chàng quay hỏi cô Tám, có những ai đi rước dâu vậy cô? Có cô và cậu Chín đại diện cho mẹ con cùng mấy bà bạn ở nhà quanh đây, chắc là 8 giờ họ mới sang. Được biết vậy rồi, Trọng Nhân hôn mẹ, vậy là đủ rồi. Con lên thay áo và sửa soạn lại đã mẹ nhé. Bà Tám chợt hỏi, Trọng Nhân, hôm qua cháu đặt xe hoa ở đâu, mấy giờ họ đến? Trọng Nhân chắc Trọng Chí sẽ lo cho mình luôn nên nói, rồi hết rồi, cô khỏi lo, chút nữa cô sẽ thấy đủ mặt, có cả một người con mới ra phi trường đón về ăn cưới của con nữa. Bà Trọng Nghĩa vội hỏi, còn nói hay con ra phi trường đón ai vậy? Trọng Nhân ghé tai mẹ, đặt chuyện, nói nhỏ, mẹ à, có tin này vui thôi, nhưng con e lạ cho mẹ, sợ mẹ khó chịu nên con sẽ từ từ cho mẹ hay, mẹ sẽ biết con mới đi đón ai về. Bà Trọng Nghĩa cười, Mẹ già rồi, trời Phật cho ngày nào sống ngày ấy. Được có con một bên lo nuôi mẹ và hù hì sớm hôm, còn có chuyện gì làm cho mẹ khó chịu được nữa, con cứ nói đi. Trọng Nhân nghĩ đã đến lúc nên nói, kẻo lát nữa Trọng Chí xuất hiện sẽ làm cho mẹ mình bối rối, thành ra khiến cho mọi người chú ý hơn. Nghĩ rồi Trọng Nhân kêu cô Tám đến nghe luôn. Cô Tám đến ngồi với mẹ để con chúc mừng mẹ con có thêm hai đứa con ngày hôm nay này. Bà Trọng Nghĩa cười, đúng vậy, nhưng chỉ thêm có một đứa là con dâu của mẹ chứ làm gì có hai, con tính cả con à. Trọng Nhân nói bịa, mẹ à, con theo lời dặn của cha là khi nào lớn lên con cưới vợ thì con phải cho một người em ruột về ở với con, nhưng không nên cho mẹ hay trước, cho nên sáng nay con đi đón nó mà con chưa nói cho mẹ biết. Bà Trọng Nghĩa nghi hoặc, em ruột con à, sao là vậy, nó ở tận đâu mà phải ra phi trường đón? Trọng Nhân nói với vẻ thân ái, chàng muốn gây ấn tượng tốt trong lòng mẹ đối với Trọng Chí, cho nên chàng cầm bàn tay mẹ vuốt ve như muốn an ủi mẹ trong hoàn cảnh mới. Em con là do cha con đã tạo ra, nó giống con như hai giọt nước mẹ à, phải chi mẹ sáng mắt thì mẹ cũng lầm đấy, rồi mẹ xem, khi nó ở đây sẽ tăng phần hạnh phúc cho gia đình ta, con sẽ tập cho nó đủ lực trông coi công việc ở đây, mục đích là con có thời giờ đưa mẹ và vợ con đi du lịch, con sẽ cố công chữa cho mẹ sáng mắt, còn vợ con thì sẽ hầu hạ mẹ, săn sóc cho mẹ, đó là chương trình sắp tới của con đó mẹ à. Bàn tay của bà Trọng Nghĩa run lên và lạnh đi khi nghe Trọng Nhân nói. Nó dần dần ấm lại. Có Trọng Nhân ân cần, âu yếm như khuyên nhủ, như chia sớt tâm tư thầm kín của bà, lòng bà bỗng trùng lại. Bà thở một hơi dài thậm thượt. Ai, chuyện như thế mà cha con còn giấu mẹ bấy nhiêu năm, thì ra đàn ông ai cũng có cuộc sống riêng tư, đến như cha con mà còn phụ mẹ như thế đâu. Hai giọt lệ bà rơi trên má. Trọng Nhân hoảng sợ. Mẹ, mẹ đừng khổ tâm làm gì, cha con qua đời đã lâu rồi. Và lại khi còn sống, cha thương yêu mẹ vô cùng, lại lo cho mẹ con ta có tương lai như ngày nay, còn gì nữa mà mẹ phiền. Bà Trọng Nghĩa thở dài, đành nghĩ như con vậy, chớ biết làm sao. Rồi bà sờ mặt con hỏi tiếp, con nói thằng em con tên gì, tên nó là Trọng Trí, có khai sanh không? Dạ có, và cả một xấp thư của cha con nữa. Bà Trọng Nghĩa nghe lòng buồn man mác, nó giống con dữ lắm sao, mẹ nó bây giờ ở đâu? Trọng Nhân thấy mẹ đã có vẻ nguôi nguôi thì mừng, mau mắn nói. Bà ấy vốn là một cô gái Lào, Lai, cháu của một người bạn với cha con, nhỏ lớn đều sống bên Lào và bây giờ còn ở bên ấy, em con và con thì như sinh đôi vậy. Suýt nữa thì chàng thổ lộ, và nó ở bên cạnh mẹ gần một tháng nay rồi đó. Nhưng chàng phải kềm lời lại, bởi vì chàng phải tuyệt đối giấu kín việc Trọng Trí đã ở đây, không thể để đến tai Bạch Cúc việc này được. Chàng vội vã lên phòng vì sắp 8 giờ, có lẽ những người đi đón dâu sắp đến. Lên đến căn phòng quen thuộc của mình, Trọng Nhân thấy rộng rinh và đầy đủ tiện nghi. Có sống chật hẹp rồi mới có cảm giác căn phòng của mình thật là lý tưởng. Chàng cầm tấm hình ở mặt bàn ngủ mà ngắm cha trong đó. Cảm ơn cha đã tạo cho chúng con cuộc gặp gỡ trong hạnh phúc hôm nay. Rồi chàng chạnh lòng nhớ đến Trọng Trí. Anh sẽ bù đắp cho em. Em đã có thể giả mạo đến tột mức, em cũng có thể chiếm hữu Bạch Cúc, vậy mà em không làm. Em là kẻ có bản lãnh chứ đâu phải là con nít như em nói. Có tiếng còi xe gọi cửa ở dưới đường. Trọng Nhân sửa lại y phục, trải lại mớ tóc, nhìn vào gương, gắn lại bông hồng trắng rồi vội xuống nhà. Lúc nãy khi Trọng Nhân về vào nhà có một mình thì chú Ba Phúc đang tưới mấy luống hoa, có nhìn thấy nhưng không chú ý. Bây giờ thấy Trọng Chí, ông cứ tưởng bây giờ cậu chủ mới lái xe về nên chạy ra mở lớn cổng và nói: thằng Sơn Hùng đâu mà hôm nay không thấy đến, một lát nữa nhà bận rộn lắm, có nó đỡ tôi cũng tốt hơn lắm cậu à. Trọng Chí lái xe vào sân đậu lại. Trọng Nhân bước tới mở cửa đón, làm chú Ba Phúc ngẩn mặt ra nhìn rồi dụ mắt. Ôi, mình đâu có uống rượu mà ngó một thành hai. Nhưng kìa, trước mặt ông, hai người như hai giọt nước rõ ràng và cũng cùng nhìn ông mà cười. Chú Ba làm gì mà ngó dữ thế? Chú Ba Phúc tưởng ngủ mê hả? Tôi đây, chàng chỉ vào cái bông trắng cài áo, tôi là Trọng Nhân chú rể đây. Còn tôi, chàng chỉ vào cái bông đỏ túi áo, tôi là Trọng Chí phù rể. Chú Ba Phúc vẫn ngẩn ngơ nhìn người gài hoa trắng. Cậu là Trọng Nhân à? Còn đây. Trọng Nhân ôm vai Trọng Chí, đây là em trai tôi. Trọng Chí nó ở xa mới về để giữ đám cưới của tôi. Chú Ba Phúc hiểu ra vỗ tay reo. Trời ơi, vui quá vậy, để xem cô Bạch Cúc có biết phân biệt cậu nào là chú rể hay không. Nghe ông nói, Trọng Nhân trật này ra ý tưởng thử tình của Bạch Cúc đối với mình. Chàng bảo Trọng Chí, là được đến nhà gái, mình tạm cất hoa vào túi để xem Bạch Cúc có nhận ra anh không. Trọng Nhân giấu vẻ buồn. Chắc chắn sẽ nhận ra anh, bởi vì khi đứng chung, em không dám đảm bảo là em chẳng khác anh một điểm nào. Hai người nhìn nhau cười và cùng quay lại chào mấy bà con ở gần nhà sang lo việc đón dâu dùm. Ai cũng tròn mắt nhìn hai anh em đứng tiếp khách. Trọng Nhân đưa tay mời họ vô. Trọng Chí đứng lại bên cổng để chờ xe hoa sắp tới. đám cưới đã tưng bừng càng náo nhiệt hơn vì hai anh em như song sinh đứng bên nhau. Phải một lúc họ mới nhận ra chú rể gài bông trắng thì có nước da trắng hơn người em gài bông đỏ. 9 giờ, bà con cô bác đã tề tựu đông đủ. Cô Tám và bà bạn của bà Trọng Nghĩa đỡ bà ra ngồi nơi ghế giữa rồi bước kéo nhau ra xe đi đón dâu. Trọng Nhân kéo Trọng Chí lên cùng xe với mình và nói nhỏ. Anh vui lắm. Một niềm vui to lớn và bất ngờ. Anh hãnh diện có một người em như em. Trọng Chí mỉm cười. Anh nhớ nha, hãy xuống xe để anh em mình tự giấu bông ở túi để đi xem Bạch Cúc đến với anh. Trọng Nhân gật đầu trong lo âu. Chàng tự nhủ. Tự mình bày ra trò này rồi mà Bạch Cúc đến với Trọng Chí thì mình tính sao nhỉ? Chàng bâng khuâng im lặng. Khi xe ngừng trước cổng nhà Bạch Cúc, cả hai cùng lẻ tay giấu bông hoa nơi túi áo để thử Bạch Cúc. Trọng Chí nói, em có cảm giác là khi đứng bên anh thế nào Bạch Cúc cũng nhận ra anh vì nàng đã gần anh nhiều, còn em đa số thời gian là em cố tình tạo điều kiện xa nàng bởi bận việc. Trọng Nhân nghĩ thầm, chút nữa thì mình biết Trọng Chí nói thật hay không. Hai chàng xuống xe, có một bạn trai phù rể đến trễ bằng xe riêng, cho nên lúc đó anh ta đến đứng bên Trọng Chí rồi ngần mặt nhìn. Trọng Nhân vội bắt tay vồn vã giới thiệu. Chào anh Hưng, thì ra anh vẫn nhớ lời tôi mời phù rể à? Tôi xin lỗi vì quên không cho xe đón anh. Anh chàng Hưng nhận ra bạn mình nên nói. Không sao, tôi về đến hơi trễ, còn anh này... Mắt chàng chiếu vào Trọng Chí, Trọng Nhân cười giới thiệu. Đây là phù rể thứ hai đi du học mới về, kịp ăn cưới tôi, xin giới thiệu với anh Trọng Chí, em ruột tôi. Họ nói chuyện một phút như thể trong khi thằng Hỷ con của cậu Bao Huy ra đốt pháo. Đang gái ở cả nhà trong, Bạch Cúc đứng giữa hai cô phù dâu xinh đẹp, chờ cho dứt tiếng pháo. Đàn trai mới bắt đầu vào vì đã sắp hàng sẵn. Cô Tám và cậu Chín đi trước với vài ông bà lớn tuổi, rồi đến Trọng Nhân và hai phù rể. Trọng Nhân cố tình đi trà trộn cho Trọng Chí vào tư thế đi giữa. Bạch Cúc mở lớn mắt nhìn vào chỗ có hai chú rể cùng vào, nàng tưởng khói pháo làm cho mình hoa mắt. Nhưng kìa, rõ ràng là có hai người. Bạch Cúc biến sắc khi không thấy họ gài bông trên túi. Chỉ có người bạn tên Hưng đi bên đó có gài cái bông đỏ phù rể là nàng biết. Cả đàn gái cũng đang bỡ ngỡ nhìn họ bên đằng trai, đã được bà Trọng Nghĩa cho biết Trọng Chí là đứa con thứ hai của bà, nên họ cứ nhìn đàn gái mà cười. Bạch Cúc bối rối bởi vì bó bông của chú rể, thì Trọng Nhân đã đưa cho Hưng cầm và dặn nhỏ việc mình muốn thử Bạch Cúc, nên chàng cũng cứ nhìn Bạch Cúc mà cười. Bạch Cúc đoán biết họ đang thử mình, nàng nhìn kỹ rồi tiến lại Trọng Nhân. Hưng cười đưa bó bông cho Trọng Nhân, đồng thời Trọng Nhân vui mừng lấy cái bông trắng cài lên túi áo mình. Một tràng pháo tay nổi lên như tràng pháo thứ hai. Trọng Nhân ghé hôn vào má cô dâu thủ thỉ, em yêu của anh. Bạch Cúc đỏ hồng hai má, trong khi mà nhà gái đang mời nhà trai ngồi, thì Trọng Nhân nắm tay Trọng Chí đến trước mặt Bạch Cúc. Em Cúc, đây là em trai của anh ở xa mới về kịp dự đám cưới của chúng ta đó. Bạch Cúc tự nhiên đưa bàn tay có đeo bao tay trắng ra bắt tay Trọng Chí. Hân hạnh được biết chú. Trời, chú và anh Nhân giống nhau quá mức, nếu vai chú không xuôi hơn vai anh Trọng Nhân thì tôi cũng lầm luôn. Trọng Chí quay sang nhìn Trọng Nhân mà cười, lòng thầm nghĩ mình đã xử sự rất đúng. Còn Trọng Nhân vui hơn nữa, chàng bảo Bạch Cúc, chú Trọng Chí tinh thật, chú ấy nói nếu đứng chung bên nhau thì chỉ có em là người yêu của anh, là nhận được điểm nào khác nhau mà thôi. Bạch Cúc vô tình chu mỏ nhìn người yêu, em biết chứ bộ. Nhìn hạnh phúc của họ, Trọng Chí cảm thấy mình đành phận, hết còn thắc mắc nữa. Còn Trọng Nhân, chàng ôm lưng Bạch Cúc tiến vào đứng giữa đám các bà các em, sắp nói nghiêm chỉnh những lời xin đón dâu vào giờ tốt hôm nay. Lúc ấy hai cô dâu phụ cứ cuốn lấy chàng, Trọng Chí hỏi chuyện làm duyên làm dáng. Nơi khu vườn lộng lẫy ánh đèn màu, ban nhạc trẻ đã được gia đình Bạch Cúc sắp xếp mới tới, bởi vì bà Trọng Nghĩa bị lòa nên bên nhà gái lãnh lo hết. Giữa tiếng nhạc và không khí về đêm tươi mát, Trọng Chí đứng ở nơi bàn cuối vườn, tay cầm ly champagne nhâm nhi từng ngụm. Chàng có cảm tưởng lòng mình đang như nỗi cô đơn gặm nhấm. Đã là ly rượu thứ ba trên tay chàng, mắt chàng như mờ đi, không biết ánh lệ nhòa hay vì men rượu. Như không còn sức lực, Trọng Chí ngồi phịch xuống ghế gục bên bàn. Đây là cái bàn trong góc vườn, nơi để khay tách ly và các chai rượu đã mở sẵn. Trọng Nhân cố ý tìm em mà chẳng thấy, vì nơi đó quá tối và cũng xa nơi trọng tâm của bữa tiệc có nhiều bạn bè thân thiết. Mãi lo chào mời khách, mắt Trọng Nhân cứ hướng về các nẻo tìm Trọng Chí. Chàng đâu dè đứa em xấu số của chàng vẫn chỉ là xấu số. Nó đang gục đầu cô đơn nơi một góc mà chẳng quen ai, chẳng biết một người nào ở nơi đây. Nó đang nhờ men rượu làm cho quên đi những tình cảm xáo trộn đêm nay. Rồi tiệc tàn, khi tất cả mọi người đã ra về, cô dâu chú rể đứng hai bên cổng chào, cảm ơn tất cả mọi người đến dự. Dường như chẳng một ai bận tâm vì thiếu mặt Trọng Chí. Chú rể đưa cô dâu lên phòng cưới, chạy vội xuống vườn tìm Trọng Chí thì gặp con Mai chạy lên. Cậu hai ơi, cậu em của cậu gục ngủ quên ở bàn dưới kia kìa. Trọng Nhân vội chạy theo nó, chàng tìm thấy Trọng Chí đã say quên rồi, lay gọi chẳng biết gì. Chàng kêu chú Ba Phúc bảo đỡ Trọng Chí lên vai của chàng, rồi phụ đưa lên lầu. Chàng đem Trọng Chí vào phòng mình mà đặt lên giường, rồi bảo chú Ba Phúc. Chú lo dặn gấp căn phòng dành cho khách làm giường mùng cho cậu ba, rồi kêu tôi đem cậu qua đó. Lúc ấy chàng mới lo thay quần áo của mình. Bạch Cúc ngồi ở cái ghế trong đó mà nói, uống gì mà say tệ quá, em không thích anh có ngày uống say như vậy đó à? Trọng Nhân mỉm cười nhìn nàng, chàng đến ngồi chung với nàng ở cái ghế nệm rộng ấy mà hôn nàng. Chỗ nữa anh em chuối có bên phòng khách mà. Bạch Cúc như đã quên người em chồng say nằm đó, nàng ôm đầu chàng. Cả tháng nay em chờ giây phút này đây, những tuần rồi anh mắc lo công việc, như là anh quên hẳn em cứ tưởng anh không còn thích hôn em nữa chứ. Trọng Nhân cảm động quay nhìn lên giường, Trọng Chí đã nói thật, Trọng Chí ở nơi đây, bên nàng mà không hề lợi dụng, đáng quý biết bao. Bạch Cúc hỏi, anh nghĩ gì vậy? Sao không trả lời em? Trọng Nhân vội quay người lại cười và hôn nhẹ lên má nàng. Anh lo đem chú Chí qua bên kia đã chứ? Hay là chúng mình tạm qua căn phòng bên kia để cho chú Chí nghỉ phòng này luôn? Bạch Cúc gục vào cổ chàng, tùy anh, miễn là em ở bên anh, miễn là cứ cho em được hít thở cùng nhịp tim với anh, cùng hơi ấm của anh còn thì ở đâu anh thích là em thích. Trọng Nhân mừng rỡ kéo nàng đứng lên, vậy thì chúng ta qua phòng này, chắc là chú ba đã làm giường xong rồi. Chàng cởi giày lột bỏ áo ngoài cho Trọng Chí và đặt em trai nằm ngay ngắn trên giường cưới của vợ chồng chàng, rồi mới cùng Bạch Cúc qua phòng khách là nơi chú Ba Phúc đã bày dọn xong. Chàng dặn chú, cứ để yên cho cậu ba ngủ, lúc nào cậu tỉnh sẽ tự dậy, đừng làm mồn phiền cậu à nhá. Bạch Cúc cười, chưa gì anh đã cưng em trai ra mặt như vậy, em ghen à? Trọng Nhân khép chặt cửa, cần gì em phải ghen, tuy vậy chứ chú Chí vẫn sẽ chỉ là người ở ngoài, còn em và anh sẽ làm một mà. Ánh sáng ban mai đã lùa vào cửa sổ, Trọng Chí chợt thức dậy, bật dậy ngay với cặp mắt ngạc nhiên nhìn gian phòng quen thuộc, và rồi chàng bỡ ngỡ ngó kéo cô dâu vắt ở lưng ghế, còn mình thì ai đã cởi giày và áo rồi để mình nằm ngủ tại đây. Đây là nơi duy nhất quen thuộc với mình ở nhà này. Chàng ra cửa sổ hít thở và vào phòng tắm cho tỉnh ngủ. Rồi sau khi đã trải đầu thay đồ đàng hoàng, chàng mở tủ áo lấy chai dầu thơm ra sức vì đã có thói quen. Chàng đã tự hỏi không biết đôi tâm hồn đang ở đâu trong nhà này. Một lát sau đã hoàn toàn tỉnh táo, chàng mới đầy đến cái áo cưới mà suy nghĩ. Nhưng là vậy, tại sao áo cưới của cô dâu lại vắt ở đây? Rồi chàng nhớ lại tối hôm qua, chàng đứng một nơi sấp bóng uống rượu cười một mình, ngắm Bạch Cúc tuyệt mỹ trong bộ đồ cô dâu đứng bên hình bóng của mình mà cay đắng. Chàng đã uống rượu cho quên sầu, nhưng hình ảnh đó đã in trong tâm khảm khó phai mờ. Vậy ai đã đem mình đến đây? Chắc chỉ có Trọng Nhân mà thôi. Chua chát thay, cả trăm người dự đám cưới mà chàng chẳng quen biết lấy một người, để đến nỗi bị bỏ quên không ai tìm kiếm. Trọng Chí xót xa cho thân phận và bỗng chụp lấy cái áo cưới ôm xiết vào ngực. Chàng nhớ lại lúc cùng Trọng Nhân đi rước dâu, Bạch Cúc đã nhận ra ngay Trọng Nhân với cặp mắt ngợp trời hạnh phúc. Tim Trọng Chí lại nóng lên như lửa đốt, chàng ôm ngực và ôm cả cái áo cưới. Ta chịu thua thôi, vì Bạch Cúc yêu Trọng Nhân. Nếu ta có làm cho Bạch Cúc yêu ta được thì cũng chỉ là nàng yêu cái hình ảnh của Trọng Nhân chứ nào phải yêu ta đâu. Trời sắp sáng tỏ, Trọng Chí biết mình chẳng còn gan ở lại, chờ nhìn cả vợ chồng đẹp đôi vừa mới qua đêm tân hôn mật ngọt với hạnh phúc tràn đầy sung sướng tột cùng của hai kẻ đang yêu nhau. Chàng mặc nhanh quần áo rồi như một tên trộm, một cái bóng cô đơn. Trọng Chí nhẹ chân ra khỏi cổng ngoài lúc trời vừa sáng. Chàng sẽ đến điểm hẹn để chia tay với Sáu Lai và Bài Hồ, còn mình thì đi theo con đường khác, con đường ít trắc trở hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết Nợ Tình Không Trả của tác giả Bà Phương Lan. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.